Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. U Vũ Hinh, tình đấu rừng rậm bên ngoài. Một ngôi biệt thự ra, ngồi một cái 30-40 thước thái thản cự vượn. Nó biểu tình ngốc manh, cho người một loại đần độn cảm giác. Nếu là có người nhìn thấy lần này cảnh tượng, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới đường đường rừng rậm bá chủ thái thản cự vượn cư nhiên sẽ có phương diện như thế. Tiểu Vũ ngồi ở Nhị Minh trên bả vai, biểu tình thích thú. Nàng giảng thuật thế giới loài người cố sự, mà Nhị Minh cũng cái hiểu cái không nghe. Tuy rằng nó không là rất rõ ràng Tiểu Vũ, nhưng mà nó có thể cảm giác được. Tiểu Vũ rất vui vẻ. Đối với nó lại nói, vô luận Tiểu Vũ ở đâu, chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ, vậy bọn nó an tâm. Ban đêm hàng lâm, Hà Thanh Phong tại trong sân làm ra đồ nướng. Thịt mùi thơm để cho Nhị Minh thèm chảy nước miếng. Nước bọt kia từng giọt tuột xuống khóe miệng. Kia ngây ngô ngu xuẩn bộ dáng nhìn Tiểu Vũ vui vẻ. Rất nhanh, một bên U Vũ Hinh nướng một cái cực kỳ lớn que thịt nướng. Sau đó, gánh đến đi đến Nhị Minh trước người của. Này, cái này cho ngươi. Coi như là ban ngày hiểu lầm bồi lễ. Gào gào, Nhị Minh gãi đầu một cái. Nhẹ giọng kêu hai tiếng. Đại khái ý tứ chính là không gì. Ngược lại ngươi cũng không có thương tổn đến ta. Đương nhiên, U Vũ Hinh nghe không hiểu. Nhưng nàng cảm thấy Nhị Minh hẳn đúng là tha thứ nàng. Nhị Minh nhận lấy U Vũ Hinh trong tay đặc biệt lớn số sâu thịt. Một cái tay cầm lấy sâu nướng. Cái tay còn lại đưa tới U Vũ Hinh trước người của. Gào gào, U Vũ Hinh có chút không quá rõ Nhị Minh ý tứ. Nhưng sau đó nàng suy nghĩ một chút hỏi. Người để cho ta đứng trên không được. Nhị Minh gật đầu một cái. U Vũ Hinh liền có nhiều chút thấp thỏm đứng ở Nhị Minh trong tay. Nói thật, nàng vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hồn thú. Hơn nữa còn là thái thản cự vượn như vậy hồn thú. Nói không hoảng hốt đó là giả. Nhưng mà xuất phát từ tín nhiệm, nàng vẫn là đứng lên trên. Nhị Minh cánh tay nâng lên. U Vũ Hinh nhìn đến mình cách mặt đất càng ngày càng cao. Tầm mắt cũng càng ngày càng tốt. Cuối cùng, Nhị Minh đem U Vũ Hinh bỏ vào trên vai của mình. Sau đó, Nhị Minh từ đặc biệt lớn số sâu nướng thượng tướng một miếng thịt xé xuống. Sau đó đưa cho U Vũ Hinh. Nhìn đến Nhị Minh một loạt thao tác, U Vũ Hinh tâm đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Nhị Minh, hôm nay thật là ngượng ngùng. U Vũ Hinh một cái tay cầm lấy cục thịt hướng về phía Nhị Minh nói ra. Gào gào, Nhị Minh giơ lên cánh tay của mình, gồ lên cơ thể, tựa hồ muốn nói, không gì. Thân thể ta rất cường tráng. Phốc nhìn đến Nhị Minh đần độn bộ dáng. U Vũ Hinh nhất thời cười. Mà nhìn thấy U Vũ Hinh cười, Nhị Minh cũng lộ ra kia nhất khẩu hàm răng trắng noãn. Phía dưới Tiểu Vũ cùng Hà Thanh Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng lộ ra một nụ cười. Xem ra Nhị Minh rất yêu thích Vũ Hinh tỷ đi. Tiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Minh đối. Với những khác người như vậy ôn hòa. Ta cảm thấy đi, cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta phỏng chừng hẳn đúng là U tỷ tính cách chinh phục. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Hà Thanh Phong cũng nhớ tới U Vũ Hinh ban ngày khuếch đại chiến lực. Kia từng cú đấm thấu thịt sức chiến đấu. Nhìn Hà Thanh Phong chột dạ một nhóm. Hà Thanh Phong có một loại cảm giác. Cho dù là giống vậy Phong Hào đấu la đối đầu U Vũ Hinh đều bị sẽ đánh mẹ đều không nhận ra. Nhưng trên thực tế, Hà Thanh Phong nghĩ thật đúng là không sai. Tương đối rác dưới Phong Hào đấu la gặp U Vũ Hinh thật vẫn sẽ bị đánh mẹ đều không nhận ra. Nếu như nói Hà Thanh Phong là đại quải vách tường, kia U Vũ Hinh chính là hơi mở nhỏ treo quải vách tường. Lấy 79 hồn lực sánh vai tương đối rác dưới Phong Hào đấu la. Nhưng vô luận nói như thế nào, Phong Hào đấu la đều là Phong Hào đấu la. Tại bước vào người của tầng thứ này không thể nghi ngờ đều là dị bẩm thiên phú người. Nhưng U Vũ Hinh lại có thể lấy thụ thương chi khu đánh ngã những người này. Như vậy có thể nói rõ U Vũ Hinh yêu nghiệt. Hà Thanh Phong không dám tưởng tượng. Nếu như U Vũ Hinh ban đầu không bị Ngọc Nguyên Trấn gây thương tích mà dẫn đến hồn lực cả đời không phải đột phá level 80, vậy bây giờ U Vũ Hinh lại sẽ đến tầng thứ gì? Chắc hẳn tuyệt đối là lấy hồn đấu la chi khu, có thể so với phong hào đấu la cường giả. Giống như tứ đại thuộc tính tông tộc một trong lực chi nhất tộc Dương vô địch một dạng. Thậm chí càng vượt qua hắn. Đêm đã khuya, Hà Thanh Phong và người khác cũng không kém nên nghỉ ngơi. Sau đó mọi người đều trở lại trong biệt thự. Mà Nhị Minh thì lại lấy đất làm giường. Lấy trời làm chăn. Trực tiếp liền ngủ ở bên ngoài biệt thự. Cũng may Nhị Minh tương đối an ổn. Không ngáy. Bằng không cho dù Hà Thanh Phong không đuổi viên, Tiểu Vũ cũng phải để cho Nhị Minh một bên thiếp đi. Như vậy Nhị Minh tồn tại. Phạm vi 10 dặm đều không có bất kỳ hồn thú cùng nhân loại dám tới gần. Chê cười. Rừng rậm bá chủ ai dám chọc. Cũng không phải là ông cụ thắt cổ. Sáng sớm ngày thứ hai. Nhị Minh, ta phải đi. Không thể bồi ngươi. Gào, nghe Tiểu Vũ. Nhị Minh mất mát biểu tình toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Mà Tiểu Vũ nhìn đến Nhị Minh biểu tình cũng có chút khổ sở. Được rồi, ta cũng không phải là không trở lại. Chờ có thời gian ta liền sẽ trở lại. Gào, nghe đến đó. Nhị Minh trên mặt thất lạc mới thiếu rất nhiều. To con, chúng ta đi. Lần sau có cơ hội ta sẽ cùng Tiểu Vũ đồng thời trở về xem ngươi. Vù vù, U Vũ Hinh cười ha hả. Nhìn đến Nhị Minh, mà Nhị Minh nện một cái lồng ngực. Biểu thị cao hứng, nhìn ngươi vui. Hà Thanh Phong vẫy tay đem biệt thự thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó ngồi lên, Hammer. Đi, Nhị Minh, mà Nhị Minh tất không thấy Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong, ngoặc kép, hảo không nể mặt mũi. Chờ sau này để cho Tiểu Vũ hảo hảo thu thập ngươi. Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai người ngồi lên xe bên trong. Nhị Minh, trở về nói cho Đại Minh không cần lo lắng cho ta. Ta ở bên ngoài sống rất tốt. Chờ có thời gian ta lại đi xem nó. Gào gào, to con, lần sau gặp. Sau đó, tại Nhị Minh nhìn soi mói. Hà Thanh Phong đoàn người ly khai. Bên trong xe, U Vũ Hinh có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vũ, người nói Đại Minh là ai? Đúng nga, quên nói. Đại Minh giống như ta. Đều là 10 vạn năm hồn thú. Nó là thiên thanh ngưu mãng. Cùng Nhị Minh một dạng. Ban đầu bị mẹ của ta nhặt được. Xong sau mụ mụ thu dưỡng bọn họ. Cho nên coi như bọn họ đều phải gọi ta một tiếng Tiểu Vũ tỷ. Bất thình lình, U Vũ Hinh biểu thị người đã trải qua chết lặng. Thiên thanh ngưu mãng nàng nghe nói qua. Là trong tinh đấu đại xâm lâm bá chủ thực sự. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng khủng bố như vậy bá chủ lại muốn gọi một cái 9 tuổi lớn tiểu nữ. Hai vi tỷ, nhất thời nàng đã cảm thấy cả người cũng không tốt. Tính lên tuổi tác, Tiểu Vũ đều có thể khi nàng từng. Tổ nãi nãi, trong lúc nhất thời, nàng xem Tiểu Vũ ánh mắt đều có điểm là lạ. Mà Tiểu Vũ cũng bị nhìn có chút ngượng ngùng. Nàng có chút ngượng ngùng nói ra. Vũ Hinh tỷ ngươi không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta nha. Cảm giác là lạ, thật giống như ta là một cái lão thái bà. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là một cái vị thành niên tiểu nữ hài mà thôi. Nhìn đến Tiểu Vũ biểu tình, U Vũ Hinh nội tâm mất tự nhiên nhất thời tiêu tán. Mà thấy một màn này Hà Thanh Phong cũng là bất đắc dĩ. Hắn lắc lắc đầu, chuyên tâm lái xe, rất nhanh, lại là một ngày. Đến gần buổi chiều, Hà Thanh Phong đã thấy võ hồn thành cửa chính. Rốt cuộc về nhà, võ hồn điện, bản thánh tử đã trở về. Bản thánh tử mang theo để cho võ hồn điện quật khởi đại bảo bối đã trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.